Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 923, chương 85, bát quái chi hồn vĩnh lưu truyền. Canh 2. Lúc trước, người áo xanh kia có chút than thở, lo lắng nói, năm đó chúng ta bối phận kia, đạo minh đệ nhất thiên tài a, hiện tại, liền biến thành dạng này hết thảy cũng không đáng kể. Đao vệ thản nhiên nói. Nếu ngươi có kinh lịch của hắn, ngươi cũng sẽ không quan trọng. Ha ha, may mắn ta không có. May mắn, chấm ngoặc kép, người áo xanh cười cười. Một vị khác đao vệ thở dài, âu sầu trong lòng, nói, chuyện kia, cũng hoàn toàn chính xác quá thảm. Tả tiểu đang nghe được có bát quái, nhịn không được dựng lên lỗ tai. Một mặt hiếu kỳ, chỉ cần gặp được loại sự tình này. Tả tiểu đa tò mò liền đặc biệt mạnh, năng lực học tập cũng tuyệt hảo, trí nhớ càng là bạo giáp. Phía trước vị kia đao vệ nhìn hắn một cái, nhịn cười không được cười, nói, không phải chuyện tốt gì nhi, đừng đánh nghe, người còn lại nói, đừng nói nữa, đừng nói nữa, quá thê thảm, tốt, vậy liền không đề cập nữa. Mấy người khác gật đầu, đối với tả tiểu đa nói, đừng đánh nghe. Lỗ tai thụ cao như vậy, cũng sẽ không nói cho ngươi. Lần sau sẽ bàn. Tả tiểu đa u oán mà nói. Các ngươi thế nào cùng Phong Lăng Thiên Hạ giống như. Đến chỗ mấu chốt liền đoạn chương. Nói một chút a, bốn người mỉm cười. Sẽ có một ngày đao nơi tay. Giết hết thiên hạ đoạn chương cẩu. Tả tiểu đa hận hận nói ra. Ha ha, tốt a, nói cho ngươi. Người áo xanh cười cười. Lập tức, tả tiểu đa các loại hơn 20 cái lỗ tai trong chốc lát đều thụ cùng chó săn giống như. Tập trung tinh thần, người áo xanh cười cười. Nói, Vân Nhất Trần nguyên bản du đãng giang hồ. Mai danh ẩn tích, quen biết một nữ, yêu chết đi sống lại. Kết quả bởi vì giả nghèo quá lợi hại, khiến người ta cảm thấy không có tiền đồ gì. Thế là nữ tử kia về nhà. Chấm ngoặc kép. Một người khác nối liền, ngoặc kép, sau đó hắn về nhà chuẩn bị chuyện kết hôn. Sau đó vào lúc này, nữ tử kia không thấy. Mấy ngày nữa, cha hắn cưới cái tiểu lão bà, chính là nữ tử kia. Nghe nói trong hôn lễ, Vân Nhất Trần, tại chỗ tóc liền trắng bệch. Sau đó cha hắn cũng cảm giác mắc cỡ chết người, thành trò cười. Nữ tử kia, bị cha hắn tại chỗ đánh chết, mà từ đó về sau. Vân Nhất Trần trực tiếp không gượng dậy nổi. Cho tới bây giờ, chỉ như vậy một cái cực đoan máu chó lại bi thảm cố sự. Chấm ngoặc kép, tốt, lòng hiếu kỳ thỏa mãn a. Tả tiểu đa sờ mũi một cái. Lòng tràn đầy cảm giác khó chịu. Mặc dù từ cái này tự thuật bên trong cũng biết chuyện đã xảy ra cùng kết quả. Có chút kinh tâm động phách, nhưng là ngươi cái này nói cũng quá qua loa. Căn bản không có nghe chuyện xưa loại kia khẩn trương kích thích cảm giác. Còn không bằng không nói. Chấm ngoặc kép, tả tiểu đa phàn nàn. Một tốt cố sự bị ngươi chà đạp thành gì? Trên mặt có dâu ria đao vệ lập tức nhìn một chút tả tiểu đa. Đừng đề cập những cái kia giấm chua lâu năm. Ngược lại là các ngươi mấy tiểu gia hỏa này. Các ngươi có tính toán gì? Là lập tức liền trở về? Hay là... Tả tiểu đa tôn kính mà nhu thuận mà hỏi, không biết tiền bối mấy vị là, chấm ngoặc kép, người áo xanh cười cười, nói, hai ta là hổ, hai người bọn họ là đao, a, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa trong lòng vẫn từ một mảnh mê võng, trong miệng lại là tràn đầy đầy nhiệt tình, cửu ngưỡng đại danh, như sấm bên tai, trăng sáng nhô lên cao, hôm nay gặp mặt các vị tiền bối kim diện, tam sinh hữu hạnh, bốn vị tiền bối, không ngại xuống tới chúng ta tâm sự. Vừa vặn nơi đây phong cảnh tuyệt hảo. Trên người của ta mang theo có rượu ngon. Còn có rất nhiều thú vương linh nhục. Điểm ấy đồ chơi nhỏ từ không vào tiền bối pháp nhãn. Lại là vãn bối một chút tâm ý. Chấm ngoặc kép, khụ khụ, thuận tiện đem cố sự kia mới hảo hảo nói một chút. Tốt xấu thêm chút nhánh cành lá lá. Cũng có thể để nội dung cốt truyện đầy đặn chút a. Chấm ngoặc kép, bốn người nhịn không được cười lên. Xem ra các ngươi là sẽ không lập tức trở lại. Như thế, chúng ta hay là lưu lại đi. Bất quá uống rượu coi như xong. Chúng ta chỉ có thể thân ở chỗ tối. Nếu là chúng ta đến chỗ sáng, cho các ngươi ngược lại bất lợi. Về phần cố sự, chấm ngoặc kép, một vị đao vệ nụ cười nhàn nhạt cười. Trên mặt có chút thê lương. Chúng ta những lão già này, cái nào trên thân không có vài cái sọt cố sự a? Mỗi một cái đều là sinh ly tử biệt. Mỗi một cái cố sự đều là rung động đến tâm can. Nhưng những sự tình này, nói đến, thật không có ý gì. Các ngươi a, hay là đừng nghe, chúng ta ngược lại là hy vọng. Các ngươi có thể vĩnh viễn bảo trì dạng này lòng hiếu kỳ. Bát quái tâm địa, tuyệt đối không nên như chúng ta đồng dạng. Nói đến người khác trải qua hướng, bi thảm chuyện cũ, lại như là uống nước sôi để nguội đồng dạng. Không có tư không có vị, cười một tiếng sau khi, vẫn còn mấy phần ý vị thâm trường nhìn một chút Tà Tiểu Đa. Lập tức bốn người cùng nhau phiêu diêu mà lên, lần nữa ẩn thân đến giữa không trung, biến mất không thấy, đây là bảo hộ chúng ta. Tà Tiểu Đa gãi gãi đầu, có chút kinh hỉ, chúng ta bây giờ đều như thế có mặt bài rồi hả? Dừng a, tính tình, Tà Tiểu Niệm trợn mắt chừng một cái nói. Người có thể hay không đừng nghĩ đến đẹp như vậy. Đây nhất định là chuyện bên này gây nên cao tầng chú ý. Mới có người đến, ngươi còn tưởng rằng ngươi có thể tùy thời có cường đại như vậy bốn cái bảo tiêu. Không gặp người ta bốn người đều không thế nào để ý đến ngươi. Tả Tiểu Đa cười ha ha, thầm nghĩ, cái này gọi không thế nào để ý đến ta. Ta xem bọn hắn đều đối với ta rất thân thiết. Lý Thành Long đám người nhất thời cũng đều yên tâm. Bát quái cũng nghe, cũng thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Nhất là mấy cái nữ hài, chỉ là nghe cái này vài câu, đã sớm ở trong lòng não bổ đi ra một bộ trọn vẹn có thể đập 60 đến 70 tập cổ trang huyền nghi tình. Yêu thăng trầm vở kịch lớn, lại là nhao nhao cười. Giải tán lập tức, Tà Tiểu Niệm nhìn xem đám người bóng lưng rời đi, ánh mắt ôn hòa. Đối với Tà Tiểu Đa truyền âm nói, cẩu đát, người đám huynh đệ này, đối với ngươi thật đúng là không tệ. Tà Tiểu Đa cười cười, bọn hắn làm sự tình xưa nay không nói, nhưng nên làm thời điểm từ trước tới giờ không mập mờ. Vừa rồi cái này Vân Nhất Trần tới thời điểm, mọi người một cái không rơi, tất cả đều xông tới. Khi đó cái kia bốn vị nhưng không có hiện thân hộ giá đâu. Chấm ngoặc kép. Tà Tiểu Niệm nói, nhưng là xong việc về sau, lại tự nhiên tán đi, hết thảy đều như vậy tự nhiên mà vậy, cái này cùng một chỗ xông lên, có lẽ vẫn chưa thể nói rõ cái gì, nhưng là cái này tự nhiên tản mất, lại là đầy đủ chân quý, cái này đều không cần nói a. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Đa cười hắc hắc, người cũng không cần nói nha. Chấm ngoặc kép, Tà Tiểu Niệm hừ một tiếng, nói. Cẩu đát, nên chân quý thời điểm muốn chân quý. Tà Tiểu Đa gật đầu. Yên tâm đi, chấm ngoặc kép, thần sắc của hắn, có chút nghiêm túc, ánh mắt, cũng tại thời khắc này, càng có mấy phần thâm thúy, nhưng lập tức liền lại dễ dàng hơn. Có một số việc, không cần nói, lão hiệu trưởng, không biết các ngài tiếp xuống có tính toán gì không? Tà Tiểu Đa cùng Lý Thành Long các loại đón lấy Hàn Vạn Khuê lão hiệu trưởng bọn người. Nếu chuyện bên này đã có một kết thúc, chúng ta tự nhiên muốn sớm một chút trở về cao võ bên kia. Lão hiệu trưởng mặt mũi hiền lành nói, bên kia, còn có nhiều như vậy học sinh đang chờ chúng ta. Một bên, mười mấy người một mặt sinh không thể luyến. Chúng ta không muốn trở về. Chúng ta tới thời điểm liền tập trung tinh thần muốn ở chỗ này chiến tử. Hiện tại, chúng ta càng thêm thực sự muốn ở chỗ này chết trận. Cháu trai mới muốn trở về. Lão hiệu trưởng, cái kia, chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió. Lên đường bình an, Tà Tiểu Đa mỉm cười. Có thời gian, đi thêm Tiềm Long cao võ chơi đùa. Khụ khụ, chính là chúng ta Diệp hiệu trưởng có chút nghiêm túc. Chúng ta cái kia lão sư tại Diệp hiệu trưởng trước mặt cơ bản đều không thế nào dám nói chuyện. Bầu không khí nơi nào có các ngài bên này hoạt bát. Thật hâm mộ các ngươi nhẹ nhõm không khí a. Chấm ngoặc kép, nghe chút lời này, cái kia hơn 10 vị lão sư kém chút nhịn không được tính tình xông lên đem tiểu tử này hành hung. Một trận, chúng ta đều thảm như vậy. Tiểu tiện nhân này thế mà còn tại thêm mắm thêm muối. Lão hiệu trưởng lưỡi dao đồng dạng ánh mắt tại mọi người trên mặt dạo qua một vòng. Quay đầu mỉm cười nói. Tiềm long nổi danh, vang vọng tinh hồn, tương lai nếu có nhàn hạ, nhất định phải hướng tiềm long cao võ thỉnh kinh. Đem so sánh với Diệp hiệu trưởng, ta người hiệu trưởng này nên được không hợp cách a. Chấm ngoặc kép, lão hiệu trưởng thổn thức không thôi. Lý Thành Long đụng lên đến, cũng không có dùng truyền âm, mà là thấp giọng nói, lão hiệu trưởng, ta còn có một chuyện cần nhờ. Nói, chúng ta Tả lão đại, bình thường đều là lấy nắm đấm cùng kiếm đối địch, át chủ bài tùy tiện không lộ, trước đó ai cũng không biết, bao quát chúng ta, Lý Thành Long nói, đây là huynh đệ chúng ta bọn họ bảo mệnh át chủ bài. Chấm ngoặc kép, Hàn Vạn Khuê lão hiệu trưởng lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Một bên nghe lén các lão sư cũng đều là một mặt bừng tỉnh đại ngộ. Yên tâm, Hàn Vạn Khuê trịnh trọng nói. Tả lão đại sự tình, chúng ta nhất định sẽ nghiêm ngặt giữ bí mật. Nếu là từ ta Ngọc Dương Cao Võ truyền ra nửa chữ ra ngoài. Ta Hàn Vạn Khuê xuất lĩnh Ngọc Dương Cao Võ toàn thể giáo chức công. Tự vẫn tạ tội, nói quá lời, nói quá lời. Lý Thành Long có chút xấu hổ. Chỉ cần giữ bí mật cái một năm nửa năm là có thể. Yên tâm, lão hiệu trưởng tiếng như hồng trung, tuyệt đối làm đến, lập tức cau mày nói, đạo minh bên kia bốn cái, còn không chết, chấm ngoặc kép, Lý Thành Long cười cười, bốn người kia, không chết, cũng phế đi, lời của bọn hắn có bao nhiêu có độ tin cậy, còn tại chưa định chi thiên, lại nói, chúng ta cũng có biện pháp che giấu đi. Tốt, lão hiệu trưởng bỗng nhiên cười to. Chuyện này, thật bao quát Lý Thành Long bọn người. Đều là lần thứ nhất nhìn thấy Tả tiểu đa át chủ bài. Nhưng là các huynh đệ đều là rất ăn ý chưa hề nói. Cũng không có biểu lộ ra ngạc nhiên. Chính mình đem chấn kinh cùng hiếu kỳ ép xuống. Việc này, không có khả năng lộ. Vậy chúng ta lúc này đi. Hàn Vạn Khuê vừa mới quay người. Sắc mặt đã đen lại. Quát, mang lên cái kia hai cái bại hoại. Đi, hai cái này phản bội Ngọc Dương Cao Võ. Cùng Bồ Quan Sơn Bạch Sơn Thành cấu kết lão sư. Cũng không có bị tức thời xử quyết. Dù sao, còn có đến tiếp sau rất nhiều việc. Phía quan phương bên kia cần bàn giao. Mà Ngọc Dương Cao Võ ba vị đi diệt môn lão sư chịu tội. Cũng còn cần ba người này căn cứ chính xác từ. Đến tẩy thoát tội danh. Từ đó đem ba người rũ sạch, đem Ngọc Dương Cao Võ rũ sạch, bằng không cho người ta Cao Võ lão sư xem mạng người như cỏ rác cảm giác. Sẽ không tốt, dù sao cũng là dạy học chồng người địa phương, thanh danh này hay là rất trọng yếu. Đối với điểm này, lão hiệu trưởng đã sớm suy tính rõ ràng. Lão hiệu trưởng đi đầu mà đi, Lý Vạn Thắng bọn người mặt đen thui, sinh không thể luyến. Bước chân như có nặng ngàn cân đi theo rời đi. Không ít người chỉ cần trải qua Lý Vạn Thắng. Chính là hung tợn ở sau gáy bên trên đánh một bàn tay. Con hàng này, hố chết người. Trong lúc nhất thời không ngừng mà vang lên ba ba ba thanh âm. Lý Vạn Thắng lỏng như cho nguội đi theo. Cũng không phản kháng. Độc Cô Ngọc Thụ cùng La Diễm Linh lưu tại cuối cùng. Không thôi nhìn xem nữ nhi. Hai người các ngươi. Chấm ngoặc kép, chúng ta từ bên này, liền trực tiếp đi Hắc Thủy đi, sớm định ra lịch luyện kế hoạch, chúng ta cũng không muốn bỏ dở nửa chừng, lần này, liền không cần để các lão sư đi theo, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.